Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2734, trò chuyện điểm việc tư ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bốn người mệnh, giết hay không? Khúc Đàn Nhi biết rõ hắn một mực tại do dự chuyện này. Người không đầu hàng giết, người đầu hàng giữ lại. Ân Uy Tịnh Thi, làm ít công to. Mạc Liên Thành trầm thấp giọng nói, không nhanh không chậm nói ra, ta nghĩ nhanh lên đem sự tình giải quyết, tốt mang theo đoàn người về nhà, nếu giết sạch bảy đế, liền sẽ để cho rất nhiều người không phục, Cửu Thành nhất thống cũng sẽ nhận rất nhiều trở ngại, mặc dù đồng dạng có thể để người ta thần phục, có thể là, về thời gian sẽ tiêu tốt nhất mấy năm, thổ đế còn tại Cửu Tiêu Tháp bên trong nhốt. Ngày mai ta đi vào, cùng hắn tâm sự, Mạc Liên Thành muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn kéo quá lâu. Khúc Đàn Nhi rõ ràng, bởi vì nàng tưởng niệm thân hữu, rời đi thời gian, cũng là có chút dài. Bọn hắn người tu luyện, tuế nguyệt sẽ không lưu lại dấu vết, nhưng là, có chút thân hữu, nhưng không phải. Bỗng nhiên Khúc Đàn Nhi nói, Thành Thành, ngươi nghĩ... Ngươi phụ vương sao? Cái kia, Mạc Liên Thành ánh mắt lóe lên. Hồi tưởng lại một người kia. Mơ hồ trong đó, cảm thấy khuôn mặt có chút mơ hồ. Tâm tình cũng có chút kỳ quái. Thành Thành, còn có ngươi mẫu phi a hát. Khúc Đàn Nhi khóe miệng nhếch lên. Có chút nghĩ, Mạc Liên Thành nhẹ nhàng mà than thở. Dù sao, là sống nuôi qua cha mẹ mình. Hắn kiếp trước là cô nhi, không có thân nhân, đời này cũng coi như là có thân nhân đi. Trong lúc đó, hắn là thật muốn trở về nhìn một chút. Đồng thời, hắn lại phức tạp nhìn qua Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Trên thực tế nàng vậy cũng nhớ kỹ cha mẹ mình đi. Cha mẹ của nàng chỉ là người bình thường, tuổi tác cũng không tính là nhỏ. Đàn Nhi, người cũng nghĩ cha mẹ sao? Thường xuyên đều sẽ nghĩ, gần nhất, còn đặc biệt nghĩ, Khúc Đàn Nhi chậm rãi xoay người nằm xuống, ánh mắt hoang mang, Mạc Liên Thành đưa nàng rút ngắn trong ngực, nhẹ nhàng ôm nàng, cúi đầu hôn hít lấy nàng cái trán. Đàn Nhi, chờ Cửu Thành sự tình vừa xong, chúng ta lập tức trở về, có được hay không? Được, Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng đáp, hôm sau. Mơ mơ màng màng ở giữa, Khúc Đàn Nhi bên người vị trí đã trống, nàng lên, ăn mặc chỉnh tề, hạ nhân bưng lên rửa mặt nước sạch, Khúc Đàn Nhi hỏi, biết rõ Mạc công tử đi nơi nào, hồi đại nhân, Mạc công tử lưu thoại, nói ngài tỉnh lại không cần chờ hắn trở về ăn cơm, hắn đi nói tìm Đạm Đài công tử, hạ nhân cung kính đáp trả. Cũng lại có người đặt lên điểm tâm. Khúc Đàn Nhi đơn giản ăn một chút. Mạc Liên Thành đi nói tìm Đạm Đài anh. Cái này cũng để cho nàng nhớ tới. Tối hôm qua hắn đi nói tìm xem thổ đế. Lại nói lên, nàng và thổ đế cũng không tính có cái gì thâm cừu đại hận. Chẳng qua là mọi người lập trường không giống. Mạc Liên Thành có thể thuyết phục tốt nhất. Nói không phục. Khúc Đàn Nhi cũng không thèm để ý thanh lý mất. Dùng cơm xong sau, Khúc Đàn Nhi sai người đem thức ăn trên bàn rút lui. Sau đó, nàng tiến vào thánh đàn nội bộ. Đoạn này thời gian, nàng mỗi ngày đều sẽ tiến đến một chuyến. Thánh đàn trong không gian linh khí, nàng cuối cùng đều bảo trì tại lớn nhất mức độ đậm đặc. Bất quá những này linh khí, lâu. Vẫn là sẽ dần dần mỏng manh. Mạc Liên Thành nói cho nàng, là thánh đàn nội bộ tại bản thân chữa trị, chính tại tiêu hao linh khí. Trên đài sen ngọn lửa cuối cùng là ổn định lại, ngừng thực mấy phần. Đoạn này thời gian, Mạc Liên Thành cũng thường xuyên sẽ tiến đến, đem linh dược tinh luyện cho thánh đàn đại nhân hấp thu. Lão đại A Hát, người khi nào có thể tỉnh lại đâu? Khúc Đàn Nhi một mặt lo âu nhìn qua thánh đàn đại nhân. Mấy người kia truy sát qua ngươi. Có phải hay không? Thành Thành nói. Vì là mau chóng thu nạp Cửu Thành. Khuyên hàng người không giết. đến mức Lôi Đế, ta sẽ không bỏ qua hắn. Huống chi, hắn tu vi gần với Huyền Thiên lão đầu, so Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết đều cao hơn một bậc. Giữ lại, sẽ uy hiếp được Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết vị trí. Khúc Đàn Nhi là bất kể chuyện gì, nhưng chỉ cần chịu động não, đồng dạng có thể suy tính được rất xa. Thánh Đàn đại nhân không có hồi âm, chỉ có nàng một người đang nói chuyện. Cách chương.